Tuy nhiên tiểu tử kia liều mạng thật ra khiến người ta đau đầu, ép hắn nóng nảy, hắn thật sự là cái gì cũng làm được. Mọi người trên đài, nghe đại trưởng lão nói như vậy, đều nở nụ cười. Cho dù những người bên trưởng lão viện, ánh mắt nhìn Nghệ Phong cũng đầy vẻ hiền lành. Nếu thật sự tới lúc đó, bọn họ chỉ có thể ra tay ngăn Nghệ Phong lại. Bọn họ cũng không thể nhìn Nghệ Phong bị phế bỏ. Huống chi Hoàng Văn trưởng lão cũng có chừng mực. Bất kể là ai trong thánh địa đối với Nghệ Phong, đều đối đãi rất đặc biệt. Cẩn thận, Hoàng Văn trưởng lão nhắc nhở một câu, độc xà màu vàng quấn trên cánh tay cũng hung hăng quăng mình về phía Nghệ Phong. Nơi nó đi qua mang theo từng đợt kim loại xé gió. Cánh tay mang theo năng lượng khổng lồ, khiến thân ảnh Nghệ Phong mạnh mẽ chớp động, lưu lại một đạo tàn ảnh rồi biến mất ở tại chỗ. Đây là lần thứ hai Nghệ Phong tiếp xúc đấu khí tính kim. Hắn đã lĩnh hội đầy đủ sự sắc bén và bá đạo của đấu khí này, cũng không muốn trực diện đối phó với nó. Chính như đại trưởng lão đã nói, bề phương diện lực đạo Nghệ Phong kém Hoàng Văn quá xa, huống chi đối phương còn có năng lượng thuộc tính. Năng lượng khổng lồ của Hoàng Văn phá tan tàn ảnh của Nghệ Phong, hư không vang lên từng đợt những tiếng chói tai. Hoàng Văn không chút bất ngờ khi thấy Nghệ Phong có thể tránh thoát một quyền này của hắn. Cánh tay mạnh mẽ huy động, lại đánh về phía hắn. Năng lượng kim quang chói mắt ở trên hư không mang theo từng đạo gợn sóng. Không khí dưới sự ảnh hưởng của năng lượng này tạo thành từng tiếng gió rít gào. Cánh tay Hoàng Văn liền giống như sắt thép vạn năm, khí thế có thể khiến người cảm giác được lực lượng trong đó. Nhưng cánh tay mang nặng như thế, cũng không hề chậm chạp. Ngược lại có vẻ cực kỳ xảo quyệt. Ở trên hư không mang theo tiếng xé gió, đồng thời cánh tay cũng giống như con rắn đùa giỡn lướt tới trước người Nghệ Phong. Ánh mắt Nghệ Phong nhất thời cứng lại. Không hổ danh là trưởng lão thánh địa, lưu vị trí còn xa mới có thể bị kịp. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, đấu khí mạnh mẽ trút lên cánh tay. Năng lượng phệ châu cũng lấy hình thức trực tiếp nhất trộn lẫn bên trong. Tà đế lực trong cơ thể Nghệ Phong cũng không muốn sống toàn bộ ùa lên. Giờ phút này, Nghệ Phong lại tập trung tất cả lực lượng lên đó. Ngay cả như vậy vẫn chưa đủ, năng lượng trên cánh tay Nghệ Phong không ngừng bạo phát. Ép lại, phát huy thực lực lớn nhất của chúng. Trong trước mắt cánh tay Hoàng Văn liền tới. Năng lượng thô to hình trụ quấn trên cánh tay cũng bắt đầu bạo động lên, mục tiêu chỉ thẳng đánh vào Nghệ Phong. Có phải tiểu tử điên rồi không? Lại trực tiếp chống chọi. Đại trưởng lão thấy Nghệ Phong lại huy động đánh về phía cánh tay cứng rắn của Hoàng Văn, hắn thoáng nhíu mày. Xét về phương diện lực lượng, Nghệ Phong kém Hoàng Văn quá xa. Hai cánh tay hung hăng đụng vào nhau, không gian trung tâm va chạm của hai cánh tay giống như thủy tinh vỡ vụn, từng vết rạn xuất hiện, có thể thấy được rõ ràng trong không gian trong suốt. Kình khí cường đại bạo phát, hình thành một năng lượng gió lốc, lấy hai người làm tâm, mạnh mẽ khuếch tán ra ngoài, tất cả có thể nổ tung bắn nát. Dưới lực lượng này, Nghệ Phong cũng lùi lại về phía sau mấy bước, cố gắng giữ cánh tay đang không ngừng run rẩy, khóe miệng trào ra chút máu. Hoàng Văn cũng không hơn so với Nghệ Phong là mấy. Sắc mặt hắn cũng trắng bệch, mạnh mẽ vung cánh tay vài cái, một đạo hào quang màu lam bị hắn ép đi ra. Trên khán đài, mấy vị trưởng lão cũng bị năng lượng mang theo cơn lốc này ảnh hưởng, vài người có chút nheo mắt. Đến cuối cùng mỗi người đều dùng đấu khí tạo thành một phòng hộ, lúc này mới định nhãn nhìn lên trên đài. Nhìn Nghệ Phong và Hoàng Văn gần như bất phân thắng bại, mọi người không nhịn được ngẩn người. Ở trên phương diện lực lượng đụng vào nhau, Nghệ Phong lại có thể hòa với Hoàng Văn. Điều này khiến bọn họ cũng thoáng có chút chấn động. Tiểu tử này, thật sự khó lường. Thảo nào Triệu lão lại để hắn tỉ thí với Hoàng Văn trưởng lão. Sợ là hắn có tin tưởng đối với Nghệ Phong. Ngũ trưởng lão nhìn khóe miệng Nghệ Phong mang theo chút máu, trên mặt đầy vẻ thưởng thức. Mấy trưởng lão bên trưởng lão viện tới, nhìn thấy cảnh tượng này, cho dù bọn họ cổ hủ như vậy, trên mặt cũng lộ vẻ tươi cười. Đối với đám người bọn họ mà nói, Nghệ Phong càng mạnh bọn họ càng cao hứng. Năng lượng thôn phệ. Hoàng Văn thả cánh tay có chút tê dại xuống, kinh ngạc nhìn Nghệ Phong nói. Vừa đụng vào, năng lượng đối phương lại thôn phệ năng lượng của hắn làm của mình, thật thậm chí còn có một năng lượng muốn thâm nhập trong cơ thể hắn. Hắn trở tay không kịp, thiếu chút nữa đã bị Nghệ Phong may mắn đánh vào. Dưới sức thôn phệ này, theo thời gian trôi đi, không ngờ lực lượng của hắn và Nghệ Phong ngang nhau. Mặc dù hắn thoáng chiếm thượng phong, nhưng một ngũ giai đánh với một nhị giai chỉ chiếm chút thượng phong. Điều này không có gì đáng để cao hứng. Nghệ Phong tùy ý lau chút máu trên khóe miệng, nhìn Hoàng Văn nói, Phệ Châu, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 819, nhiếp hồn thuật phối hợp với đấu khí Phệ Châu. Quả nhiên là nó. Hoàng Văn thoáng ngẩn ra, ngay lập tức cười gượng. Chỉ có nó mới có thể thôn phệ năng lượng thuộc tính. Hắn đã đoán được là Phệ Châu. Đây là thiên tài địa bảo biến thái. Cho dù hắn nghe thấy trái tim cũng có chút băng giá. Thảo nào Nghệ Phong bằng vào thực lực nhị giai có thể đánh hòa với lực lượng của hắn. Đáng tiếc ngươi không khống chế được nó. Bằng không ta đã bị đánh bại. Hoàng Văn có chút đáng tiếc nói. Tuy rằng thực lực của Hoàng Văn ở trường lão viện không phải mạnh nhất, nhưng nhãn lực lại không kém. Liếc mắt một cái có thể nhìn ra Nghệ Phong chỉ có thể vận dụng năng lượng Phệ Châu một cách thô sơ, không có chút tính kỹ xảo. Hơn nữa chỉ có thể lợi dụng được một chút trong đó. Nếu có thể hoàn toàn nắm được Phệ Châu trong tay, vậy đừng nói là hắn, cho dù Nghệ Phong đối mặt với Liễu Nhiên cũng có khả năng chiến đấu một trận. Nhưng nếu muốn hoàn toàn nắm được Phệ Châu trong tay, phiến đại lục này có thể gần như không ai địch nổi. Cho dù là vị bằng hữu của Liễu Nhiên đạt cấp tông sư trên phương diện nhiếp hồn sư, nhưng vẫn không thể hoàn toàn nắm được Phệ Châu trong tay. Bằng không hắn cũng không đến mức bằng vào thân phận của nhiếp hồn sư, còn bị Liễu Nhiên áp chế. Nghệ Phong nghe Hoàng Văn nói, không thể nói gì, đành cười cười, cho dù ta không khống chế được, vẫn có thể bại ngài. Ha ha. Hoàng Văn nghe Nghệ Phong nói, phá lên cười ha ha. Nếu ngươi có bản lĩnh, ta đây cao hứng nhìn thấy cảnh tượng này. Sau khi Hoàng Văn nói xong, hai tay lại hợp cùng một chỗ, đấu khí toàn thân giống như dòng nước từ hai cánh tay chảy xuống phía trên nắm tay. Trong hai lần thay đổi nắm tay trên dưới, một mũi tên sắc bén được gọi ra. Năng lượng tập trung vào bên trong, có thể khiến môi trường xung quanh trở nên mơ hồ. Cho dù dùng mắt thường xem qua, cũng có thể nhìn thấy được sự sắc bén trong đó. So với sự sắc nhọn của mũi tên bình thường, năng lượng này tạo thành mũi tên càng khiến Nghệ Phong kinh hãi. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, ổn định một chút khí huyết vừa bị chấn động, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Hoàng Văn. Đấu khí chút xuống hai chân, toàn bộ thân thể dường như căng cứng. Đối với Hoàng Văn, Nghệ Phong không hề có chút coi thường. Khi hắn thi triển Phệ Châu và Tà Đế lực còn ăn một chút mệt nhỏ, liền có thể thấy được Hoàng Văn và Lưu vị trí hoàn toàn khác nhau, mặc dù bọn họ là cùng một cấp bậc. Năng lượng tiễn của Hoàng Văn lại thoát khỏi thân thể, hóa thành một mũi tên nhọn bắn nhanh về phía Nghệ Phong. Hơn nữa, nơi mũi tên nhọn đi qua, từng đạo gợn sóng từ hư không lan rộng ra toàn bộ không trung. Tiếng kim loại xé gió chói tai vang vọng khắp nơi. Trong nháy mắt mũi tên nhọn liền tới, khiến ánh mắt Nghệ Phong mạnh mẽ tập trung. Hắn không dám có chút do dự, thân ảnh mạnh mẽ chớp động. Trong nháy mắt ngay khi hắn rời khỏi, mũi tên nhọn liền nổ tung tàn ảnh của Nghệ Phong, gần như sát mặt Nghệ Phong, một sợi tóc cũng bị cắt đứt. Sau đó tung bay ở phía trên không gian, mấy người đại trưởng lão nhìn Nghệ Phong hiểm hiểm tránh được một đạo công kích này, bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, tốc độ của tiểu tử này thật sự đúng là cường hãn, cũng không biết là loại công pháp gì, chắc cũng không thua địa giai. Lão gia hỏa Liễu Nhiên kia tích trữ cũng nhiều, quá thấp sao hắn có thể lấy ra đưa cho đệ tử hắn. Tam trưởng lão cũng nở nụ cười. Chỉ là tiểu tử này dung hợp Phệ Châu thật ra khiến ta có chút kinh ngạc. Lúc trước hắn gọi Thiên Nghịch lên núi giúp, ta còn tưởng rằng cho dù hắn nhận được Phệ Châu, cũng phải đến trên ngũ giai mới dám dung hợp. Không thể tưởng tượng được lúc này cũng đã dung hợp. Khó trách ta luôn cảm giác khí tức của tiểu tử này có chút cổ quái. Cũng thật sự không ngờ được là vì Phệ Châu. Đại trưởng lão cười nói, ánh mắt nhìn về phía Nghệ Phong đang né tránh Hoàng Văn. Có Phệ Châu, Nghệ Phong có khả năng liều mạng với Hoàng Văn. Tuy nhiên chính như Hoàng Văn đã nói, đáng tiếc phương pháp khống chế của hắn còn thô thiển, bằng không đối mặt với một ngũ giai cũng không đến mức khó giải quyết như thế. Chậm rãi xem đi. Tuy rằng tiểu tử này bị cấm sử dụng kỹ năng tà đế, nhưng hắn vẫn là một nhiếp hồn sư. Một trận chiến này ta sợ là Hoàng Văn sẽ không tốt. Cũng không biết Triệu lão nghĩ như thế nào, biết Nghệ Phong có Phệ Châu, còn phái một ngũ giai giao chiến với hắn. Cho dù hắn cưng chiều Nghệ Phong, đây cũng không giống với phong cách của hắn. Tâm tư của Triệu lão, chúng ta sao có thể hiểu được? Tam trưởng lão mỉm cười, thật ra là không dám chê Triệu lão. Ánh mắt nhìn quay sang Nghệ Phong, vốn hắn còn lo lắng cho an toàn của Nghệ Phong, hiện tại cũng đã hoàn toàn yên lòng. Mà Nghệ Phong ở trên đài lại chăm chú cau mày, tốc độ mũi tên nhọn của Hoàng Văn quá nhanh, một khi không cẩn thận có thể bị nó đánh phải. Điều khiến Nghệ Phong kinh ngạc là, sau khi mũi tên nhọn bắn ra, không tấn công được mục tiêu, lại còn có thể trở về trong cơ thể hắn. Cứ như vậy Hoàng Văn gần như không cần thiết tiêu hao đấu khí, nhưng Nghệ Phong lại khác. Tuy rằng hắn lăng không phi hành tiêu hao ít hơn nhiều so với người khác, nhưng vương cấp lăng không phi hành vẫn tiêu hao rất lớn. Cho dù có Phệ Châu trợ giúp, sau thời gian hắn tránh né Hoàng Văn, cũng đã tiêu hao hơn một nửa. Hơn nữa ở phía trên không gian vận dụng thân pháp mì ảnh, tốc độ tiêu hao càng lớn hơn. Cho dù có Lăng Thần Quyết và Phệ Châu, hắn đều có chút ăn không tiêu. Bây giờ Nghệ Phong còn có thể ngăn cản, nhưng còn tiếp tục như vậy, hắn sẽ không thể kiên trì được quá một khắc. Không thể tiếp tục như vậy được. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, hoàn cảnh xấu như vậy khiến hắn có chút bất mãn. Rốt cục Nghệ Phong vận dụng hồn lực trong thức hải. Nếu hiện tại bị hắn áp chế, vậy chỉ có thể thi triển nhiếp hồn thuật. Sau khi hồn lực của Nghệ Phong nhập vào cơ thể, ngưng tụ thành một đạo công kích hồn châm. Khi nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong đạt được lục tinh, mức độ ngưng tụ hồn châm mạnh hơn nhiều so với ngũ tinh. Tuy rằng chỉ là nhiếp hồn thuật sơ cấp, nhưng sự quỷ dị của nhiếp hồn sư đủ để cho bất kỳ vương cấp nào phải đối phó với hồn châm cũng cảm thấy đau đầu. Lúc này, năng lượng ẩn chứa bên trong hồn châm có thể trực tiếp phá hủy phòng ngự của một tướng cấp. Cho dù vương cấp trở tay không kịp, cũng có thể khiến hắn ăn mệt. Nghệ Phong không hy vọng xa vời hồn châm có thể đánh bại Hoàng Văn. Tuy nhiên chỉ cần có thể ảnh hưởng tới Hoàng Văn một chút như vậy cũng đủ rồi. Đủ sao Hoàng Văn có kinh nghiệm. Tuy rằng hồn châm im hơi lặng tiếng, nhưng dù sao hồn châm cũng là một loại năng lượng, mang lên dao động năng lượng không thể gạt được Hoàng Văn. Gần như chỉ trong nháy mắt, đấu khí của Hoàng Văn liền đánh về phía hồn châm đang ầm ầm lao tới. Trong nháy mắt, hồn châm đã bị Hoàng Văn nổ tung. Nhưng thời gian trong nháy mắt này, Nghệ Phong cũng đã từ phía trên không gian bay xuống, một quyền tập trung năng lượng Phệ Châu, hung hăng đánh về phía ngực Hoàng Văn. Hảo tiểu tử! Hoàng Văn thấy tốc độ Nghệ Phong nhanh như vậy, hắn cười to vài tiếng, cánh tay mạnh mẽ lộ ra, đón về phía Nghệ Phong. Khóe miệng Nghệ Phong chợt hiện lên chút tươi cười tà mị. Nhiếp hồn thuật đã sử dụng đến mức tận cùng, hơn 10 hồn châm mạnh mẽ đâm về phía Hoàng Văn. Hoàng Văn nhìn vẻ tà mị trên khóe miệng của Nghệ Phong, hắn cũng cảm thấy có chút không ổn. Phía trên không gian, hơn 10 đạo năng lượng dao động, khiến hắn nhíu mày. Đấu khí trên người phát ra, hình thành một đạo phòng hộ, ngăn cản tất cả hồn châm ở bên ngoài. Nhưng Hoàng Văn còn chưa kịp cao hứng, hắn phát hiện vẻ tươi cười trên mặt Nghệ Phong càng thêm quỷ dị. Hắn còn không có hiểu được tại sao Hoàng Văn liền phát hiện phía trên đầu hắn dâng lên một năng lượng khổng lồ. Chỉ một lát sau, năng lượng quyền thân cách đó một trượng liền tập trung đánh ra, sau đó mạnh mẽ đập xuống đầu Hoàng Văn. Quyền này là do Nghệ Phong vận dụng nhiếp hồn thuật, tập trung thành năng lượng công kích lớn nhất. Lực lượng khổng lồ này đủ để cho Hoàng Văn biến sắc. Hoàng Văn hiểu rất rõ, năng lượng này nện ở trên đầu hắn, một lát sau có thể đập vỡ đầu hắn, óc cũng bắn ra. Nếu gần như vậy, Hoàng Văn vô cùng lo lắng, nhưng hắn phát hiện lại có thêm vài chục đạo hồn châm bay như tên bắn về phía thức hải của hắn. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com

Triệu lão vẫn là bộ dạng cô độc, giống như chỉ là một lão nhân bình thường gió thổi cũng có thể bị ngã. Tuy nhiên, Nghệ Phong hiểu rất rõ bên trong thân hình già nua này ẩn chứa lực lượng khủng khiếp. Nghệ Phong đi đến trước mặt Triệu lão, khom người nói, Triệu lão. Triệu lão quay đầu, hắn khẽ gật đầu, mặt không chút thay đổi nói, thắng, may mắn thắng một chiêu. Nghệ Phong nói, vận dụng nhiếp hồn thuật. Triệu lão hỏi, thấy Nghệ Phong gật đầu, Triệu lão lắc đầu, có được Phệ Châu còn vận dụng nhiếp hồn thuật, vẫn quá yếu. Nghệ Phong nghe Triệu lão nói, ngượng ngùng mỉm cười, cũng không dám phản bác. Tuy nhiên, nếu ngươi thắng, vậy bộ công pháp này ngươi có thể mượn đi. Triệu lão tùy ý quảng nhất bộ công pháp cho Nghệ Phong. Nghệ Phong vội vàng nhận, ánh mắt lướt nhanh qua mấy chữ được viết theo phong cách cổ xưa. Phong Thần Quyết, đây là một bộ công pháp địa giai cao cấp, là trấn cốc chi bảo của phong cốc thời kỳ viễn cổ. Nghe nói cốc chủ đời thứ nhất của bọn họ dựa vào bộ công pháp này bước vào thần cấp. Tuy nhiên thần cấp quá mức hư vô mờ mịt, đây cũng chỉ là đồn đại mà thôi, độ tin cậy không cao lắm, nhưng giá trị của bộ công pháp này lại thực sự đáng tin. Triệu lão nói. Nghệ Phong nhìn quyển sách trong tay một chút, Phong Thần Quyết, hắn không nhịn được líu lưỡi không nói nên lời, có thể cùng có quan hệ dính dáng đến thần cấp, cho dù chỉ là một truyền thuyết, cũng đủ để thấy giá trị của nó. Thật không biết vì sao Liễu Nhiên lại nhận được. Dường như Triệu lão biết Nghệ Phong đang suy nghĩ điều gì. Ở thời kỳ viễn cổ, phong cốc ở đại lục cũng là số 1 số 2. Tuy nhiên nhiều năm trôi qua, người của phong cốc lại càng ngày càng không tiến. Ngay cả một tôn cấp cũng không có. Mấy chục năm trước càng thiếu chút nữa gặp phải họa diệt môn. Liễu Nhiên ra tay giúp bọn họ một phen. Điều kiện để giúp bọn họ chính là Phong Thần Quyết. Nhờ vậy mới nhận được bộ công pháp này. Nghệ Phong nghe Triệu lão nói, thoáng ngẩn ra. Lão đầu tử thật sự dám dùng công phu sư tử ngoạm, một việc nhỏ như vậy đổi lấy một bộ công pháp địa giai cao cấp. Công pháp địa giai cao cấp. Hiện tại, nó gần như là công pháp cao cấp nhất đại lục. Đem cái này phóng tới bên ngoài, cũng khiến cho vô số cường giả lánh đời và đại tông môn cướp đoạt. Tuy rằng Phong Thần Quyết là công pháp địa giai cao cấp, nhưng giá trị lại sánh ngang công pháp thiên giai cấp thấp. Triệu lão thình lình nói một câu, khiến tim Nghệ Phong nhảy mạnh với cấp nhân số. Hắn kinh hãi nhìn Triệu lão, trong mắt không dám tin. Hắn sở hữu một bộ công pháp thiên giai. Không ai có thể sở hữu một bộ công pháp khủng khiếp như công pháp thiên giai của hắn. Vừa mới nhập môn, thân pháp mì ảnh liền diễn sinh ra thuấn di. Đồng thời tốc độ gần như đã khiến không người cùng giai có thể sánh bằng. Chỉ riêng điểm ấy, có thể hiểu được ý nghĩa của thiên giai. Nếu Phong Thần Quyết sánh ngang công pháp thiên giai, sao phong cốc có thể không có một tôn cấp nào? Cho dù hắn có thiên phú bình thường, tu luyện công pháp như vậy, đạt được tôn cấp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Công pháp thiên giai có khả năng nghịch thiên, chỉ cần có thiên phú bình thường, tu luyện bộ công pháp này, dùng thời gian để bù đắp, đạt được tôn cấp cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Đây là thần hiệu của công pháp thiên giai. Tu luyện công pháp nhật giai nếu muốn đạt được tôn cấp đó là một giấc mộng xa xôi, nhưng tu luyện công pháp thiên giai, dưới tôn cấp, bình cảnh đã không phải là bình cảnh nữa, chỉ cần phải cố gắng mà thôi. Triệu lão gật đầu nói, ngươi biết vì sao Phong Thần Quyết lại được phân loại làm công pháp địa giai hay không? Thiên giai sơ cấp và địa giai cao cấp, tuy rằng chỉ chênh lệch một cấp bậc, nhưng đã có sự khác biệt một trời một vực. Tu luyện công pháp địa giai chỉ cần thiên phú bình thường. Nếu muốn đạt được tôn cấp, trừ phi may mắn của hắn tốt tới cực điểm, bằng không cũng không thể. Cho dù dùng thời gian có bao lâu cũng vô dụng. Nghệ Phong nghe Triệu lão nói như vậy, hắn cũng rất nghi hoặc. Tất nhiên hắn cũng hiểu được những đạo lý này. Sở dĩ Phong Thần Quyết được phân loại là công pháp địa giai, đó là bởi vì điều kiện tu luyện nó cực kỳ hà khắc. Điểm thứ nhất là người đó nhất định phải là nữ. Chỉ riêng điểm ấy, cũng đã loại một nửa số người ra. Điểm thứ hai chính là người có thể chất thuộc tính phong. Trong đại lục này, phần lớn thể chất mọi người là một trong ngũ hành, hoặc là hai hệ. Nếu đạt được ba hệ gần như là nghìn vạn người chưa tìm được một. Mà người có thể chất thuộc tính phong lại càng khó có thể tìm thấy được. Triệu lão nói. Nghệ Phong hiểu được, Linh Nhi thuộc tính phong có một chút may mắn. Tình Nhi có được tính chất này, càng trăm năm khó gặp. Vấn đề thể chất quyết định thành tích của con người. Giống Nghệ Phong tu luyện lăng thần quyết mà hóa thành thể chất ngũ hành, vạn năm cũng không tìm thấy một người. Hai điểm này còn dễ, tuy rằng người có thuộc tính phong ít, nhưng đại lục người nhiều như vậy, phong cốc muốn tìm một hai người vẫn không thành vấn đề. Điều thứ ba chính là điều hà khắc nhất, lại chưa tu luyện bất kỳ công pháp nào trước đó, mới có thể lĩnh hội được tinh túy của phong. Cho nên, công pháp có thể cho ngươi, nhưng nàng có thể dùng được hay không, sẽ phải xem vận mệnh của nàng. Triệu lão nói. Nghệ Phong nghe Triệu lão nói cũng hoàn toàn mộng ngay tại chỗ. Chưa tu luyện đấu khí đã muốn lĩnh hội tinh túy phong chứ? Sao có thể xảy ra chuyện này? Võ giả bình thường muốn lĩnh hội tinh túy của năng lượng thuộc tính, thấp nhất cũng phải đạt được thực lực vương cấp ngũ giai. Nhưng một người tới đấu khí cũng chưa tiếp xúc, sao có thể làm được điểm này? Ít nhất hiện tại bản thân Nghệ Phong cũng không lĩnh hội được bất kỳ tinh túy của thuộc tính nào bên trong ngũ hành. Nghệ Phong đã hiểu được vì sao Triệu lão lại nói điều kiện này hà khắc. Điều kiện như vậy, gần như là biến thái. Sao có thể có người nào đạt được? Rốt cục Nghệ Phong cũng hiểu được vì sao phong cốc bị xuống dốc. Có bảo sơn mà không dùng được, không xuống dốc cũng phải xuống dốc. Triệu lão, công pháp này hoàn toàn khó nhằn. Công pháp như vậy sao có thể có người tu luyện? Nghệ Phong cười khổ nói. Triệu lão thản nhiên nói, cốc chủ phong cốc nhiệm kỳ đầu và nhiệm kỳ thứ hai đều tu luyện bộ công pháp này. Hẳn là ngươi hiểu được, nếu trước đó chưa từng tu luyện, có thể canh chừng lĩnh ngộ tinh túy. Vậy về sau tốc độ tu luyện bộ công pháp này sẽ nhanh tới mức nào? Ít nhất vừa mới bước vào tầng thứ nhất, ngươi đã không bằng. Nghệ Phong sửng sốt, nhìn Triệu lão nói. Triệu lão có biện pháp có thể trợ giúp nàng tu luyện sao? Tuyệt đối không có biện pháp. Tuy nhiên thật ra có một biện pháp có thể thử một lần xem sao. Triệu lão nói. Nghệ Phong mừng rỡ, hỏi Triệu lão nói. Nếu ngươi có thể bắt giữ được một con mỉ thuộc tính phong trên lục giai cao cấp, không hao tổn chút hồn thể của nó, sau đó chế luyện một viên mỉ đan thất giai, thật ra có thể mượn hồn thể của mỉ để tu luyện phong thần quyết. Tuy rằng xác suất thành công không được tới 3 phần, nhưng có thể thử xem. Dù sao mỹ lục giai cao cấp đã lĩnh hội tinh túy phong. Nghệ Phong nghe Triệu lão nói, hắn thoáng ngẩn người, trong lòng cười khổ một tiếng. Tuy rằng việc này đơn giản hơn so với những cái khác, nhưng vẫn hà khắc. Nếu bắt giữ mỹ lại muốn không hề tổn hại tới hồn thể của nó, khó khăn không ít. Hơn nữa chế luyện mỹ đan thất giai, điều này đối với Nghệ Phong mà nói gần như là chuyện không có khả năng. Như thế còn chỉ có xác suất thành công là 3 phần. Phong thần quyết này thật sự đúng là có thể tra tấn người chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 822, chỉ bảo của Triệu lão không hề thương tổn hồn thể mà lấy được hồn thể của mị, đối với người khác mà nói là rất khó, nhưng đối với ngươi mà nói lại thoải mái tới mức không thể thoải mái hơn. Triệu lão nói. Xin chỉ giáo cho. Nghệ Phong kinh ngạc nói. Không thể tưởng tượng được ngươi lại có phách tuyệt mỹ trận. Thật ra ta đã xem thường ngươi. Có thứ đó, nếu với tiêu chuẩn nhiếp hồn sư lục tinh của ngươi, còn thêm phệ châu mà không thể làm được chút việc ấy, vậy về sau ngươi cũng đừng học nhiếp hồn thuật nữa. Triệu lão nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ngài cũng biết phách tuyệt mỹ trận. Nghệ Phong thử người ra nhìn Triệu lão. Hắn cũng quá thần diệu. Dược Vương Đình, hồn ấn đỉnh cũng bị một mình ngươi nắm giữ. Gia tài của ngươi cũng dày đấy. Triệu lão nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong cảm giác mồ hôi lạnh phía sau lưng túa ra. Triệu lão còn khủng khiếp hơn so với sự tưởng tượng của hắn. Vì sao Nghệ Phong có cảm giác đứng ở trước mặt hắn, thật giống như bị lột sạch quần áo, liếc mắt một cái có thể nhìn sạch sẽ toàn thân thể hắn. Triệu lão, ngài đừng dọa ta được không? Ta nhát gan, chịu không nổi đâu. Nghệ Phong sắp khóc, nhớ tới việc mình trần truồng trước mặt một lão nhân, hắn không nhịn được dùng mình. Triệu lão thấy bộ dạng Nghệ Phong như thế, hắn cũng chuyển ánh mắt từ trước mặt Nghệ Phong rời đi nơi khác, nói với Nghệ Phong, phách tuyệt mỹ trận là phương pháp khống chế mỹ. Trong tất cả các phương pháp khống chế mỹ,